Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế thì hoàn hồn biết người đó vẫn còn sống. Thế rồi nó hấp tấp chạy vào nhà vội mang các thứ mà ông dặn ra. Rồi ông Thái pha nước nóng ra thau, vắt đi sau đó lau sạch mặt cho anh ta. Tay miệng liên tục gọi, con sóc cũng lăng xăng cạnh bố mà tò mò quan sát anh ta. Rồi anh ta cũng dần dần hồi tỉnh, đôi mắt vẫn còn lơ mơ. Vừa tỉnh táo lại, ông Thái đang lau mặt cho anh ta thì anh ta vùng dậy, để ông ra rồi nhảy ngược lại phía sau, hét to lên đầy sợ hãi. Ông làm gì tôi? Ông Thái bị đẩy bất ngờ thì loạng choạng suýt ngã. Ông bực bội nhưng vẫn còn bật cười. Ông không thèm lo sợ cho anh ta thì thôi, chứ giờ anh ta lại còn sợ ông ta hại anh ta chắc. Bây giờ mới càng tin rằng đây là một người ngây ngốc thiểu năng thì ông chẳng còn gì để mà đề phòng. Lại cảm thấy rất thương cảm cho anh ta, ông nói. Tự nhiên cậu ngất xỉu đi tôi chẳng biết thế nào, đang lau người cho cậu thôi. Anh ta không đáp ông mà chỉ ngồi thu lưu lại, đôi mắt hướng ra ngoài sân nhìn làn mưa. Giờ ông Thái thò vào trong thau nước nóng bảo con sóc, hạt nước rồi đem đi con. Sóc lật đật làm theo. Câu nói của ông làm cho người thanh niên kia chú ý. Anh đưa mắt nhìn sang thì vô tình đụng vào ánh mắt của con sóc. Rồi bỗng nhiên nhìn vào mắt của anh ta, con sóc hoảng sợ tuột tay làm rơi cả chậu nước. Nó hét lên một tiếng kinh hoàng rồi vùng chạy. Ông Thái như chết sững người, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Con sóc vừa mới hét lên sao, đã bao năm qua nó chưa từng hét lên. Nhưng sự việc tiếp theo mới làm cho ông ta chết lặng. Người thanh niên kia toàn bộ vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ của hắn vừa rồi đã biến đi đâu mất. Hắn nhanh như một con chim cắt vùng dậy lao thẳng vào con sóc. Con bé chạy không kịp bị hắn xô ngã xuống. Giờ hắn đưa cả hai tay lên bóp chặt lấy cổ của con bé. Sóc lại hét lên một tiếng ai oán đau đớn nữa rồi tắt hẳn. Đôi tay kẻ ăn xin như là gọng kìm siết chặt cứng lấy cổ của con bé. Ông Thái mất mấy giây mới định thần lại được, nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Ông hét to lên rồi nói, thằng khốn nạn kia, mày định làm cái gì? Rồi ông lao đến xô kẻ điên ra để cứu con gái. Nhưng mà lạ thay, ban nãy rõ ràng người hắn mềm như bún, lại nhẹ hều sơ xác, mà còn mới vừa ngất tỉnh dậy xong, mà sau nay lại khỏe đến phi thường. Hắn vùng tay mạnh một cái xô ông Thái ngã nhào. Ông Thái bị bất ngờ ngã lăn ra giữa sân, rồi lại lồm cồm bò dậy mà lao vào cứu con gái. Ông lao tới đầy mạnh nhưng hắn chẳng hề dịch một phân nào, thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm đến ông, chỉ tập trung và siết chặt lấy cổ của con bé. Mắt của con sóc trợn ngược, miệng há hốc, lưỡi lẻ ra. Nó thở khò khè đớp lấy không khí. Hai tay của nó bóp chặt lấy hai tay gã điên kia đẩy ra yếu ớt. Hai chân thì đập loạn cả lên, lực mỗi lúc một yếu đi, rồi nhãi rứt đầy cả khoang miệng. Nó ọe lên một cái rồi bắt đầu nôn khan. Lúc này gã điên kia mới rời tay đứng lùi lại nhìn, thì thấy con sóc đưa ngón tay lên móc vào miệng mà nôn khan, dãi lại chảy ra thêm một đống bầy nhảy, rồi nó chợt nôn thốc nôn tháo ra một bãi tất cả những gì hồi tối ăn. Trong đám dịch nôn ra có một con gì đó trông như là con nhứt màu đen, dài cứ ngón tay, đang ngoe nguẩy trong đống dãi. Cả ông Thái và gã điên đều đứng lặng mà nhìn. Bây giờ gã ấy rút từ thắt lưng ra một con dao găm dài cứ 20 phân rồi lao thẳng vào con bé. Ông Thái buồn rùn cả người, phản xạ của người bố thấy con mình gặp nguy hiểm. Ông vớ lấy cái phích nước nóng vẫn còn đang để trên chiếu rồi hét lên. Thằng chó này mày dám thế hả? Ông liều chết với mày. Nói rồi ông cầm cái phích phang thẳng vào đầu của gã. Cái phích vỡ toang, nước sôi dội thẳng lên người của gã. Gã điên gào lên một tiếng đau đớn do bị nước sôi làm bỏng, nhưng không dừng lại mà tay vẫn cầm dao lăm lăm lao về con sóc. Cả ông Thái và con sóc đều không kịp làm gì, con sóc hét lên một tiếng hãi hùng. Gã thanh niên cắm con dao vào ngay giữa con nhớt đang ngoe nguẩy trên nền gạch, rồi hắn buông con dao. Bây giờ cơn đau đầu do nước bỏng mới thấm, hai tay hắn ôm lấy mặt đau đớn và gào lên, đôi mắt nhìn sóc đầy tuyệt vọng. Rồi hắn đổ gục xuống và ngất lịm đi. Ông Thái mất thêm mấy giây mới hoàn hồn trước sự việc vừa xảy đến. Bây giờ ông ôm chầm lấy sóc như thể chắc chắn con bé vẫn còn ở đây. Tay vuốt về tóc của nó âu yếm trìu mến mà nói nhỏ. Con có sao không? Con sóc chẳng hề hốt hoảng như ông. Nó khẽ rời ông rồi tiến lại người ăn mày tội nghiệp đang ngất lịm vì đói và đau đớn. Ông Thái cũng hoàn hồn liền đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net